Linh vực, chương 1704, tai nạn, góc truyện audio.com, thảm rồi, Hoa Thiên không than thở một tiếng, nói, 3 vạn năm trước ba hồn thú ở lãnh địa của 3 dị tộc kia cũng không biết nháo ra sóng gió lớn cỡ nào. Khi ấy, trong Tu La tộc, U Minh giới và cổ thú tộc cũng đều có tộc nhân huyết mạch cấp 10 tồn tại. Dù vậy, đối mặt 3 hồn thú kia, vẫn bó tay không có cách nào. Nếu không phải về sau thần tộc Hàng Lâm, đem 3 hồn thú kia coi là mục tiêu chủ yếu, Tu La tộc, U Minh giới và cổ thú tộc chỉ sợ sẽ càng thêm không chịu nổi. Bọn hắn vì sao không tiếp tục hướng Kình Thiên Thành bước vào? Cơ Nghiêu buồn bực vò đầu. Bọn hắn không ngốc, Cơ Đán cũng thở dài nói. Chúng ta đã biết mục đích của bọn hắn, tự nhiên sẽ bố trí nhiều tầng phòng ngự ở Kình Thiên Thành. Tin tức Băng Đế, Viêm Đế, bởi vì bọn hắn mà thường trú Kình Thiên Thành, có lẽ bọn hắn cũng biết. Hoa Thiên Khung cũng ý thức được tình huống rất khó giải quyết, bọn hắn hẳn là biết sau khi xông vào Kình Thiên Thành, sẽ gặp phải cái gì, cho nên mới không vội, chuẩn bị chậm rãi đến. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói. Chỗ đáng sợ nhất của hồn tộc chính là một khi để bọn hắn lẻn vào Cơ gia, Ngao gia nơi sinh mệnh như vậy, bọn hắn có thể ở cùng lúc chế tạo sát nghiệt, còn có thể có rất nhiều hồn nô cường đại. Ở trong quá trình này, bọn hắn lại có thể lợi dụng hồn phách cùng máu thịt sinh linh cấp thấp để bổ sung hồn lực cùng lực lượng huyết mạch của hồn thú. Bọn hắn thông qua giết chóc có thể không ngừng làm hồn thú trở nên cường đại, hơn nữa có thể có càng lúc càng nhiều hồn nô. Tạm dừng một chút, hắn trịnh trọng nói. Nếu không thể ngăn cản bọn hắn, không cần bao lâu Cơ gia và Ngao gia liền sẽ hóa thành lịch sử. Mà rất nhiều cường giả của Cơ gia và Ngao gia thì sẽ biến thành hồn nô của bọn hắn. Chờ lúc cuối cùng bọn hắn công kích Kình Thiên Thành, có lẽ các ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều cường giả của Cơ gia cùng Ngao gia. Mọi người đều biến sắc, nhất là tộc nhân Cơ gia, chỉ cần nghĩ tới không lâu sau, rất nhiều người thân bạn bè anh em của bọn họ lấy thân phận hồn nô hồn tộc vây công Kình Thiên Thành, bọn họ liền cảm thấy sợ hãi. 3 vạn năm trước, lúc 3 đại hồn thú tàn sát bừa bãi 3 giới, hồn chi thủy tổ bởi vì bị tổ tiên Tần gia Tần Thiên bám trụ, chưa thể lấy thủ pháp tương tự đối đãi đối với nhân tộc. Bọn họ cũng chưa thật sự trải qua cơn ác mộng đó. Nhưng, nay 2 tộc nhân hồn tộc càng thêm cường đại, phân biệt hiện thân ở Cơ gia cùng Ngao gia. Cơ gia trong một đêm đã chết 30 vạn người, Ngao gia bên kia. Cảnh tượng càng thêm thanh máu tàn nhẫn. Làm bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng không giúp được gì, nhất là bọn họ căn bản không thể tìm ra 2 tộc nhân hồn tộc kia, không biết bọn hắn trốn ở nơi nào, cũng không biết bọn hắn tiếp tục ra tay ở khi nào, ở chỗ nào. Cái này khiến bọn họ cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng không tìm thấy mục tiêu xuống tay. Kẻ địch trong tối, bọn họ ngoài sáng, chỉ cần rất nhiều cường giả xuất hiện ở phụ cận tộc nhân hồn tộc kia, hắn lại có thể nhanh chóng cảm giác được. Hắn có thể tránh né uy hiếp cực sớm. Cái này ý nghĩa bọn họ không có cách nào tốt hơn, đem tộc nhân hồn tộc kia kiếm ra, đem hắn vây công tới chết. Tốt nhất để toàn bộ kẻ dựa vào Cơ gia đều tập trung ở một chỗ. Tần Liệt kiến nghị, chỉ có như vậy, chờ tộc nhân hồn tộc kia xuất hiện lần nữa, chúng ta mới có thể kịp thời làm ra phản ứng. Cơ Viện, Cơ Nghiêu, các ngươi lập tức hạ. Góc truyện audio.com, đạt mệnh lệnh, báo chân tướng cho toàn bộ tộc nhân Cơ gia, còn có những kẻ dựa vào, bảo bọn họ cố gắng tự phát tập trung cùng một chỗ trước, sau đó đều hướng tổ địa Cơ gia di rời. Cơ Đán hạ mệnh lệnh, đã rõ, Cơ Viện và Cơ Nghiêu quát, bọn họ lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Tần Liệt ngồi yên, lấy bí thuật hồn tộc, lấy hơn 1000 vạn hồn tuyến như tơ phân tán chung quanh, thử tìm tộc nhân hồn tộc lẻn vào lãnh địa Cơ gia. Từng sợi tơ linh hồn của hắn, như vô số con cá bơi không nhìn thấy, trôi nổi ở bầu trời Cơ gia. Đáng tiếc, hắn điều tra một hồi lâu, cũng chưa có chút cảm giác nào. Hắn chợt hiểu ra, hoàng tử hồn tộc kia là cố ý trốn hắn. Cùng là hồn mạch cấp 10, hoàng tử hồn tộc kia lĩnh ngộ cùng nhận biết đối với các loại bí thuật của hồn tộc, hẳn còn vượt qua phân thân này của hắn. Dưới loại tình huống này, trừ phi đối phương chủ động bại lộ, bằng không hắn thực không có quá nhiều cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Thời gian, liền ở dưới không khí áp lực như vậy trôi qua từng chút một. Một ngày sau, Cơ gia Đông Bộ, Thanh Nham Sơn, có 3 vạn người bị giết, cũng là bị nuốt linh hồn. 3 ngày sau, Cơ gia Tây Nam, một chi thứ của Cơ gia chúng ta, 1 vạn 3000 người bị giết, trong đó có 3 tộc nhân hư không cảnh mất tích. 5 ngày sau, Bắc Bộ Thiên Nữ Phường, 6 vạn người bị giết, 6 hư không cảnh, thêm 1 phường chủ vực thủy cảnh sơ kỳ cũng đều mất tích. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, từ các khu vực lãnh địa rộng lớn của Cơ gia nối đuôi nhau truyền tới tin dữ. Mỗi một lần, đều ở điểm khác nhau, đều có mấy vạn người chết. mục tiêu công kích của tộc nhân hồn tộc kia cũng dần dần hướng nơi võ giả cường đại mà đến. Về sau thiên nữ phường chính là một trong các thế lực phụ thuộc cơ gia, cấp bậc là kém cấp hoàng kim một bậc. Thiên nữ phường ở cả trung ương thế giới cũng có chút tiếng tăm, nhưng cả thiên nữ phường lại ở trong một đêm cũng bị họa diệt môn. Sáu hư không cảnh thêm một phường chủ vực thủy cảnh sơ kỳ, lực lượng mũi nhọn nhất của thiên nữ phường bị một lưới bắt hết. 5 ngày thời gian, Tần Liệt và cường giả cơ gia còn có bổ thiên cung, đều hoạt động ở lãnh thổ cơ gia. Bọn họ thử ở lúc tộc nhân hồn tộc kia động thủ, phát hiện cực sớm, sau đó cho đòn nặng. Nhưng tộc nhân hồn tộc kia lại tựa như có thể dự đoán động hướng của bọn họ, nhiều lần làm loạn ở nơi trái ngược với bọn họ. Võ giả cả cơ gia và bổ thiên cung đều không có cách nào. Toàn bộ người cơ gia, cường giả bổ thiên cung, bao gồm Tần Liệt cùng Trần Lâm, Mâu Di Tư cả ngày đều nhíu chặt lông mày. Bọn họ rốt cuộc biết cảm thụ của Tu La tộc, Cổ Thú tộc và U Minh giới các tộc 3 vạn năm trước đối mặt 3 tộc nhân hồn tộc khác. Trong thời gian ngắn, gia hỏa kia hẳn sẽ không động thủ nữa. Tần Liệt nói, muốn đem vực thủy cảnh hóa thành hồn nô cần hồn lực khổng lồ, cũng cần đủ thời gian. Hắn đoạn thời gian này không ngừng cắn nuốt linh hồn người phàm chính là vì dự trữ đủ hồn lực đem phường chủ thiên nữ phường kia biến thành hồn nô. Chờ sau khi hắn thành công, hắn sẽ không tác chiến một mình nữa, trong hồn nô dưới trướng hắn có 10 mấy hư không cảnh cộng thêm 1 vực thủy cảnh, một cỗ lực lượng này hoạt động ở lãnh địa cơ gia thực có thể quấy cho cơ gia long trời lở đất. Mấu chốt là không tìm thấy hắn, Cơ Nghiêu nóng nảy nói. Góc truyện audio.com, trong mắt hắn phủ đầy tơ máu, vẻ mặt tiêu tụy suy sụp. Cách chương.